Tu La Vũ Thần, chương 2792, Sở Phong Tu Vi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc cái này trong doanh địa cung điện rất nhiều, thế nhưng là ở nơi này người kỳ thật rất ý chí ít. Giờ phút này Sở Phong cảm ứng phía dưới, cái này sở thị thiên tộc trong doanh địa xuất ra hiện người, chỉ có hơn 100 người, cứ việc có khả năng là có chút người ra ngoài tu luyện, nhưng dù là tất cả mọi người tại Sở Phong đến xem, nhân số vậy sẽ không quá nhiều. Dù sao cái này tổ võ tu hành giới, 3 năm mới có thể đi vào tới một nhóm người, mà đại thiên thượng giới có khả năng tới chỗ này người, mỗi cái 3 năm cũng liền mấy cái thôi. Mà có người đến, cũng liền có người đi, dạng này để tính, kỳ thật nơi đây ít người ngược lại không kỳ quái, ngược lại là nhiều người lời nói, ngược lại liền có chút không đúng. Mà dưới mắt thông qua sức cảm ứng, những người này tu vi, cũng đều nhao nhao bại lộ tại Sở Phong cảm ứng bên trong. Những người này thực lực đại bộ phận đều là chân tiên cảnh, chỉ bất quá rất nhiều người đều là chân tiên đỉnh phong. Thế nhưng là tuổi bọn họ, kỳ thật vậy so Sở Phong bọn họ lớn, đại bộ phận đều là hơn 200 tuổi, vậy chẳng khác nào so Sở Phong bọn họ nhiều tu luyện hơn 100 năm. Cho nên chân tiên cảnh cái này tu vi, kỳ thật cũng không tính mạnh, dù sao có thể có tư cách tiến vào nơi đây tộc nhân, hẳn là cũng đều là có nhất định thiên phú, được vinh dự thiên tài người. Bất quá cũng may, nơi đây người, cũng không phải là toàn bộ đều là chân tiên cảnh. Có 32 người, chính là thiên tiên cảnh. Bất quá đại bộ phận đều là nhất phẩm thiên tiên, trong đó mạnh nhất một vị, cũng chỉ là tam phẩm thiên tiên mà thôi. Loại thực lực này, cũng liền khó trách sẽ ở cái này tổ võ trong giới tu hành, không có cái gì làm. Người nào, đột nhiên, có một thanh âm tại phía trước vang lên, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bạt không mà lên, đem Sở Phong bọn người bao bọc vây quanh. Sở thị thiên tộc người, rốt cục phát hiện Sở Phong bọn họ chỉ là như thế chậm tốc độ phản ứng, vẫn như cũ để Sở Phong thất vọng. Những người này mới đầu xuất hiện thời điểm, cũng là một mặt đề phòng, nhưng là rất nhanh có người nhận ra Sở Xương Xương, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Xương Xương muội muội là người A, tên này trước hết nhất tới gần nam tử, tuổi tác kỳ thật cùng Sở Xương Xương gần, nhưng là hắn tướng mạo cũng rất lão, nhìn qua giống như là một người trung niên đồng dạng, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, rất là không cân đối. Bất quá bọn họ nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt lại là phi thường thân thiết, hiển nhiên là quen biết đã lâu. Sở Bình đại ca, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Xương Xương vừa cười vừa nói. Xương Xương, còn thật là ngươi, qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục quyết định tiến vào tổ võ tu hành giới tới tu luyện. Thật là không nghĩ tới, tại tổ võ tu hành giới bên ngoài, thế mà cũng có thể đạt tới cửu phẩm chân tiên, Xương Xương muội muội quả nhiên lợi hại. Cái này gọi là Sở Bình nam tử nhìn xem Sở Xương Xương, một mặt mừng rỡ nói ra. Sở Bình đại ca mới là lợi hại, ta nghe nói ngươi đã là nhất phẩm thiên tiên. Sở Xương Xương vừa cười vừa nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Sở Bình che giấu tu vi, mà lấy nàng thực lực là không cảm ứng được Sở Bình tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng lại dám phi thường xác định nói, Sở Bình là nhất phẩm thiên tiên, đó là bởi vì nàng là từ tổ võ trong giới tu hành trở lại sở thị thiên tộc tộc nhân trong miệng nghe nói. Ha ha, ta chỗ này đã lâu như vậy, nếu là nhất phẩm thiên tiên đều không đạt được, đây chẳng phải là lãng phí trong tộc cho ta tu hành chìa khóa. Xương Xương muội muội, lấy ngươi thiên phú, ta dám cam đoan, ngươi lần này tiến vào cái này tổ võ tu hành giới, nhất định có thể đột phá đến thiên tiên cảnh, đồng thời coi như vượt qua ta, cũng không phải không có khả năng a, Sở Bình nói ra. Mà đối với Sở Bình tán dương, Sở Xương Xương thì là nhàn nhạt một cười, sau đó hướng Sở Phong bọn người, giới thiệu cái này Sở Bình, cùng ở đây một chút tộc nhân. Đi qua Sở Xương Xương giới thiệu, Sở Phong đám người đã là biết, Sở Bình đám người đi tới nơi này, đã là có nhất định 5 tháng. Mà giới thiệu qua Sở Bình về sau, Sở Xương Xương liền muốn hướng Sở Bình bọn người, giới thiệu Sở Phong bọn người. Còn không đợi Sở Xương Xương giới thiệu, cái kia Sở Bình liền trên mặt hơi cười khoát tay áo, nói ra. Xương Xương muội muội, ngươi không cần giới thiệu, mấy vị này đệ đệ ta đều biết. Sau đó, Sở Bình liền nhao nhao nhìn xem Sở Thanh đám người nói. Vị này là Sở Thanh đệ đệ, trước mắt ta Sở thị thiên tộc mạnh nhất tiểu bối. Vị này là Sở Hạo Viêm đệ đệ. Mà vị này hẳn là Sở Hoàn Vũ đệ đệ, đều là ta Sở thị thiên tộc nhân tài khó gặp a, mấy vị đệ đệ tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Mặc dù Sở Bình tiến vào cái này tổ võ tu hành giới rất sớm, tại hắn tiến vào nơi đây trước đó, Sở Thanh bọn người thiên phú còn chưa triển lộ, hắn kỳ thật cũng không nhận ra Sở Thanh bọn người. Thế nhưng là dù sao cách mỗi 3 năm, đều hội có người tiến vào nơi đây, mà dù sao cũng là Sở thị thiên tộc tộc nhân, mỗi khi có mấy tộc nhân tiến vào nơi đây người, đều biết hỏi thăm một cái Sở thị thiên tộc gần nhất tình huống. Cho nên, đừng nhìn những người này, ở chỗ này tựa như ngăn cách đồng dạng tu luyện, nhưng kỳ thật đối với ngoại giới sự tình cũng là biết được, tự nhiên mà vậy, cũng đã biết Sở Thanh bọn người chuyện. Chỉ là, khi nhìn về phía Sở Phong về sau, Sở Bình ánh mắt thì là có chút lúng túng. Hắn cố gắng sửa sang lại một cái, hắn xem qua, đương kim Sở thị thiên tộc ưu tú tiểu bối chân dung, nhưng lại vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ đến Sở Phong là ai. Một phen cố gắng không có kết quả về sau, Sở Bình thì là xấu hổ cười cười, sau đó nói ra. Thật là không có ý tứ, lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, vị đệ đệ này ta trong lúc nhất thời, còn thật là không nhớ nổi. Vị đệ đệ này, coi như càng ghê gớm a, hắn chính là Sở Hiên Viên tiền bối chi tử, Sở Phong. Sở Sương Sương giới thiệu nói. Sở Phong, biết được Sở Phong thân phận về sau, không chỉ là cái kia Sở Bình, ở đây tất cả mọi người là thần sắc khẽ động. Đã ngay cả Sở Thanh bọn người sự tình đều nghe nói qua, bọn họ tự nhiên cũng liền nghe nói qua liên quan tới Sở Phong cùng Sở Hiên Viên năm đó, bị trục xuất khỏi Sở thị thiên tộc sự tình. Chỉ là bọn họ chỗ nghe được tin tức vẫn là 3 năm trước đây. Mà căn cứ bọn họ biết tin tức, Sở Phong hẳn là đã sớm chết mới là, làm sao bây giờ không chỉ có không chết, còn đi tới nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bình ca ca, Sở Phong đệ đệ hiện tại đã được đến tộc trường đại nhân tán thành, về tới ta Sở thị thiên tộc bên trong, cùng chúng ta đồng dạng, đều là Sở thị thiên tộc tộc nhân. Sở Sương Sương giải thích nói, mà ở đây người, vậy đều không phải người ngu, lập tức liền minh bạch dưới mắt tình huống. Nói đơn giản, bọn họ đã biết Sở Phong không chỉ có không chết, đồng thời hẳn là có thể tu luyện, nguyên nhân chính là có thể tu luyện, cho nên mới trở lại trong tộc. Nói như vậy, Sở Phong đệ đệ là có thể tu luyện. Sở Bình này nói cho hết lời, liền nhìn xem Sở Phong lại nói. Sở Phong đệ đệ, có thể đưa ngươi cái kia ẩn giấu tu vi bảo vật thu hồi, cũng làm cho các ca ca biết, hiện tại ngươi đã là gì cảnh giới a? Nếu là biết được ngươi tu vi, chúng ta cũng tốt chỉ điểm ngươi, nên đi nơi nào tu luyện. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Sở Phong che giấu tu vi, cho nên hắn căn bản vốn không biết Sở Phong hiện tại đến cùng ra sao cảnh giới. Trên thực tế, không chỉ là Sở Phong che giấu tu vi, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ tất cả đều che giấu tu vi. Bởi vì ẩn giấu tu vi, không chỉ là từ ta bảo vệ một loại thủ đoạn, kỳ thật cũng coi là một loại tốt tập tục, đây là đối với người tôn trọng. Chỉ là, bởi vì cái này Sở Bình chính là nhất phẩm thiên tiên, cho nên ở trước mặt hắn, dù là Sở Thanh bọn người đã che giấu tu vi, nhưng lại cũng không gạt được hắn. Nhưng là Sở Phong lại có thể giấu giếm được hắn, nhưng hắn lại sẽ không cho là, Sở Phong là bởi vì tu vi tại bọn họ phía trên, cho nên bọn họ mới nhìn không thấu Sở Phong tu vi. Dù sao bọn họ chỗ nghe nói Sở Phong, thế nhưng là một cái không thể tu luyện Sở Phong phế vật. Coi như hiện tại Sở Phong có thể tu luyện, nhưng hắn thấy, Sở Phong vậy không có khả năng mạnh hơn bọn họ. Thậm chí tại bọn họ đến xem, Sở Phong không chỉ có không bằng bọn họ, nhất định cũng không bằng Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, cùng Sở Hoàn Vũ ba vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới kiên định cho rằng, Sở Phong tu vi hắn nhìn không thấu, chính là bởi vì Sở Phong trên thân đeo ẩn giấu tu vi bảo vật. Sở Bình ca ca, Sở Phong đệ đệ hiện tại nhưng là không tầm thường a, hắn hiện tại tu vi chính là. Thấy thế, Sở Sương Sương thì là trước tiên mở miệng, muốn thay Sở Phong nói rõ hắn hiện tại tu vi. Thế nhưng, Sở Sương Sương còn chưa có nói xong, một đạo tràn ngập châm chọc gầm thét liền từ này doanh địa chỗ sâu vang lên. Một cái bởi vì không thể tu luyện mà bị khu trục tộc ta phế tử, bây giờ trở lại trong tộc liền lập tức quên trước đó phế tử thân phận, cố lộng huyền hư, vậy mà tại chúng ta trước mặt cũng dám dùng trí bảo ẩn giấu tu vi. Xem ra vị này Sở Hiên Viên chi tử, còn không có học hội tộc ta, tôn trọng huynh trưởng quy củ a, nghe được lời này, Sở Phong thì là nhướng mày, trong mắt hiện ra vẻ không vui. Đối phương như chỉ nói là hắn, liền thì cũng thôi đi, lại còn đề cập phụ thân hắn. Cái này liền không chỉ là đối với hắn vũ nhục, cũng là đối phụ thân hắn vũ nhục. Cho nên giờ phút này Sở Phong, rất là khó chịu. Thần CMN Hào, cách chương.